Giường anh chia em một nửa. Chương 48, trên người cô ấy có nhiều bí ẩn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các bình luận nổi nhất là câu, mọi người đừng mắng con người mặt silicon này. Cô ta chỉ đến để bám theo nam thần lấy độ nổi thôi. Mọi người xem cả nửa năm rồi cũng chẳng có tung tích gì. Bây giờ dựa vào nam thần của chúng ta, bao nhiêu lần được lên hot search. Trừ những bình luận từ hôm đó, hôm nay cũng có rất nhiều bình luận mới. Trần Gà, khi cô thấy tin của Tần Kiết và Lâm Tĩnh Xu, tôi biết chắc cô rất muốn ngựa tốt quay đầu ăn cỏ đúng không? Cũng chẳng có cơ hội đâu, tôi yên tâm rồi. Gà là ý chỉ kỹ nữ sao? Có hiểu thì cũng đừng nói lớn. Đằng sau là ai cần bắt tay? Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Ân Tứ như đóng băng, khí lạnh trùng trùng. Trong đêm cô hít thở cực sâu, cũng không thể áp được cơn tức này. Tên cầu đó quen bạn gái mới thì quen đi. Thế nào lại kéo cô vào mà mắng? Còn mắng cô mặt silicon, không biết Trần gia cô dựa vào mặt này mà nổi sao? Nói tới nói lui đều là lỗi của tên mắng kia. Lúc đầu cô bị dân mạng mắng 10 ngày, mất hết toàn bộ thông cáo còn chưa đủ. Giờ có người yêu mới, lại bay vào mắng cô. Cơn giận này, Trần gia cô nhịn không nổi, biến thành Trần khí cầu. Khuôn mặt nhỏ của Trần Ân Tứ lạnh lẽo, hít sâu một lúc, lại nhớ ra một cái Weibo. Weibo đó là lúc cô và Tần Kiết ở bên nhau, cô ép anh đăng ký, tên là Hội trưởng Fan Club Toàn cầu của Trần Ân Tứ. Đương nhiên cái tên hay ho này cũng là do cô nghĩ ra. Lúc Tần Kiết đăng ký Weibo, cô có nói với Tần Kiết, cái Weibo này chỉ được chia sẻ những tin liên quan đến cô, và cũng chỉ được like những bài liên quan đến cô, tất nhiên là chỉ những chuyện tốt rồi. Lúc viết tiểu sử Weibo, cô cũng nghĩ giúp anh luôn. Em cùng Ngân Hà đều đem cất giấu, quãng đời còn lại bên nhím mãi không rời. Trong lúc Trần Ân Tứ nhớ lại, cô đã bấm tìm kiếm rồi. Sau khi cô và Tần Kiết chia tay, cô đã hủy theo dõi Weibo này. Về sau, khi cô ngã từ trên cao xuống cũng không còn ai la hét. Quãng đời còn lại bên nhím mãi không rời. Trần Ân Tứ cứ ngỡ Weibo này đã bị gỡ từ lâu, không nghĩ tới Weibo lại vẫn còn. Tên vẫn như cũ. Hội trưởng Fan Club Toàn cầu của Trần Ân Tứ, ảnh đại diện cũng không đổi, đó là tấm ảnh năm đó cô thích nhất. Nội dung trong Weibo chưa hề bị xóa, lướt xuống, tất cả đều là, em cùng Ngân Hà đều đem cất giấu, quãng đời còn lại bên nhím mãi không rời, translated by EVE Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.